Buông ra con yêu sủng kia. Chương 609, thế giới kỳ vật hỗn nguyên kim đăng, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tả hỗn nguyên kim đăng. Tổn hại, thế giới kỳ vật, có thể hóa ra một mảnh khánh vân. Biến mất tại khánh vân bên trong. Nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực. Bởi vì tàn phá quan hệ, cách mỗi một năm liền có thể thai nghén một khối nguyên tố kết tinh. Lý Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này đúng là một kiện thế giới kỳ vật. Dù là đây là tổn hại thế giới kỳ vật, cũng vẫn như cũ đầy đủ chân quý. Hỗn nguyên kim đang coi như lại tổn hại, cũng muốn so nghiêm trọng tàn khuyết huyền khôn tạo hóa bia mạnh quá nhiều. Bởi vì tổn hại cũng liền đại biểu cho không có thiếu thốn. Có thể tiến hành chữa trị. Đương nhiên, chữa trị thế giới kỳ vật độ khó khăn tự nhiên là cực lớn. Theo địch chi giật bộ phận trong trí nhớ biết được, muốn chữa trị thế giới kỳ vật, cần phải hao phí to lớn đại giới. Nói thật, cái này hỗn nguyên kim đăng Lý Trường Sinh nói thấy không thèm đây tuyệt đối là gạt người. Hắn coi trọng nhất không phải nó phòng hộ năng lực, mà chính là cách mỗi một năm liền có thể dưỡng dục ra một khối nguyên tố kết tinh. Chỉ là điểm này thì đầy đủ chân quý. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tổn hại hỗn nguyên kim đăng. Nếu như đưa nó chữa trị tốt, hoặc là thời gian khoảng cách trên diện rộng rút ngắn, cũng hoặc là duy nhất một lần liền có thể thay nghén nhiều khối nguyên tố kết tinh. Lý Trường Sinh thì cần đại lượng mộc hệ nguyên tố kết tinh. Tăng lên Khải Lan nguyên tố chi lực, cung cấp nàng hoàn thành tiến hóa. Chỉ là, theo Khải Lan nguyên tố chi lực đạt tới nồng đậm cấp. Lần nữa tăng lên độ khó khăn tuyệt đối là lấy tăng lên theo cấp số nhân. Nếu như vẻn vẹn chỉ là dựa vào giao dịch, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Lý Trường Sinh hao phí thời gian một năm, cũng mới làm đến một lớn ba nhỏ mộc hệ nguyên tố kết tinh. Như cũ không cách nào làm cho Khải Lan nguyên tố chi lực càng tiến một bước. Mặt khác, đợi đến Khải Lan nguyên tố chi lực đạt tới hùng hồn cấp. Lần tiếp theo lại cần siêu tập bao nhiêu thời gian. Cho nên, Lý Trường Sinh đặt quyết tâm nhất định muốn đạt được cái này hỗn nguyên kim đăng. Sau đó lại nghĩ biện pháp chữa trị. Chỉ là khi nhìn đến hỗn nguyên kim đăng cần thiết học phần lúc. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Thứ này trọn vẹn muốn 3 triệu học phần. Quả nhiên làm cho người giận sôi. Bất quá, hỗn nguyên kim đăng cũng xác thực đáng cái giá này. Tổn hại hỗn nguyên kim đăng hàng năm liền có thể dựng dục ra một khối nguyên tố kết tinh. Mà coi như chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Giá thị trường cũng phải lên vạn hồn tinh. Dựa theo học phần cùng hồn tinh tính so sánh giá cả. Đại khái muốn 400-500 năm mới có thể trở về vốn. Ngoài ra, cùng cái khác bảo vật khác biệt chính là hỗn nguyên kim đăng đằng sau còn có giới thiệu. Đây là đệ nhất hiệu trưởng trước kia tại thăm dò một chỗ hoang vu bí cảnh thời điểm ngoài ý muốn lấy được. Theo đệ nhất hiệu trưởng sau khi qua đời, nó vẫn lưu tại đệ nhất quyền hạn danh sách trao đổi phía trên. Cùng phá trướng đan cùng loại, muốn đổi lấy tổn hại hỗn nguyên kim đăng, không phải trọng đại cống hiến người không thể, lại thêm cái kia cao đến 3 triệu học phần, cũng khó trách 200 năm qua đi. Còn không có bị người đổi lấy. 3 triệu học phần A, lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ. Nếu như chỉ là làm học phủ nhiệm vụ, sợ rằng cũng phải tiếp cận cái thời gian mấy chục năm. Lý Trường Sinh tự nhiên các loại không lâu như vậy. Hắn quyết định dùng 3 loại phương pháp kiếm càng nhiều học phần. 1. Hồn tinh đổi lấy học phần. Lấy hắn hiện tại đệ nhất quyền hạn. Hàng năm có thể dùng hồn tinh đổi lấy 10.000 học phần. Đổi lấy tỷ lệ là 1:1. 2. Đem một số học phủ cần thiết đồ vật đổi lấy cho học phủ. Thì giống như trước Lý Trường Sinh cung cấp cho học phủ đan phương. Bất quá có một chút có thể xác định, có thể đổi lấy đồ vật nhất định ít càng thêm ít. 3. Cấp học viên, đạo sư, cao tầng chỗ gấp. Phí tổn đại giới tìm bọn hắn đổi lấy hoặc là chủ mượn học phần. Điểm thứ 3 nhìn như rất tốt, nhưng hao phí cũng rất lớn, đồng thời còn muốn tìm đến nắm giữ đại bút học phần mục tiêu. tốt nhất đối tượng cũng là các vị cao tầng. Lý Trường Sinh chuẩn bị để Ninh Bích Chân giúp đỡ điều tra một chút. Nguyên Linh học phủ tích lũy học phần nhiều nhất là người nào? Bất quá dựa theo lẽ thường tới nói, giống Lục Khiêm, Từ Phương Hoa, Tiền Nguyên Phi loại này mới lên cấp cao tầng tích lũy rất có thể không bằng Trương Khai Thà cùng Ninh Vi. Có thể khẳng định một điểm là, dù là Lý Trường Sinh sử dụng cái này ba cái phương pháp, cũng cần hao phí không ít thời gian. Cái kia ba tấm đỉnh cấp đan mới có thể đổi lấy bao nhiêu học phần. Vì kiếm đại bút học phần, Lý Trường Sinh theo bản năng đem chú ý đánh tới ba tấm đỉnh cấp trên phương thuốc. Chỉ là sau một khắc, hắn thì bỏ đi ý nghĩ này. Nguyên Linh học phủ là Lăng Gia Quốc học phủ. Chỉ cần Hoàng Thất có thể nhẹ nhõm phục chế một phần. Điểm ấy theo Hoàng Thất Dục Diễm Lầu cùng Bí Pháp Lầu cũng có thể thấy được đến. Lý Trường Sinh phát hiện nhưng phàm là Nguyên Linh học phủ có ngự yêu quyết cùng bí pháp, Hoàng Thất đồng dạng nắm giữ, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Cũng là bởi vì này, vô luận là đỉnh cấp đan phương, đỉnh cấp ngự yêu quyết hoặc là đỉnh cấp bí pháp, Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì muốn đổi lấy ý nghĩ. Bởi như vậy, hắn càng có khuynh hướng đổi lấy bảo vật, chọn lựa đầu tiên cũng là Xích Hỏa Long Lân quả, phá trướng đan đều có thể bán 200.000 học phần. Xích Hỏa Long Lân quả nói thế nào cũng có thể bán 500.000 học phần a, vừa nghĩ tới phá trướng đan. Lý Trường Sinh liền nhớ lại công hiệu rõ ràng càng tốt Xích Hỏa Long Lân quả. Phá trướng đan chỉ có thể gia tăng không đến 2 thành đột phá xác suất, mà Xích Hỏa Long Lân quả lại là trọn vẹn ngũ thành. Chênh lệch tự nhiên không phải lớn. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh trong tay chỉ còn lại có 2 cái Xích Hỏa Long Lân quả. Một cái muốn cho Quan Miện Xí Diễm Điểu phục dụng, một cái khác viên hắn chuẩn bị giao cho Ninh Bích Chân. Cái sau còn có một đầu Hồng Long. Chỉ bất quá còn chưa đạt tới lĩnh chủ chín giai, ngoại trừ Xích Hỏa Long Lân quả bên ngoài, Lý Trường Sinh còn có không ít có thể cung cấp đổi lấy bảo vật. Đặc biệt Khải Lan chế tác Vạn Tượng Quy Nguyên Đan cùng huyết mạch dược tề là nhất. Trong đó, Vạn Tượng Quy Nguyên Đan là dùng đến phụ trợ đột phá thủ lĩnh cấp cao cấp đan dược. Vẫn là trước hỏi thăm một chút, nếu có người nào nắm giữ đại lượng học phần, cũng có thể dùng thần thú tinh huyết đổi lấy. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, cái này mới là tốt nhất phương pháp. Trừ mình ra cần thiết thần thú tinh huyết bên ngoài, Lý Trường Sinh trong lúc vô tình tích lũy cái khác thần thú tinh huyết. Có mấy loại càng là vượt qua một lon. Đương nhiên, loại chuyện này ngẫu nhiên làm một lần còn tốt, làm nhiều rồi dễ dàng chọc người hoài nghi. Tại làm ra quyết định về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu hai bút cùng vẽ, một bên để Ninh Bích Chân điều tra các vị cao tầng tích lũy học phần. Một bên tiến về Từ Văn Hoa văn phòng, đem một số dư thừa đồ vật đổi lấy cho học phủ. Phòng làm việc của hiệu trưởng, Lý Trường Sinh hướng Từ Văn Hoa nói rõ ý đồ đến. Cũng móc ra một đống lớn đồ vật, nhìn lấy cái này một đống đồ vật, Từ Văn Hoa cũng là nhìn mà than thở. Bắt đầu lựa chọn, rất nhanh, Từ Văn Hoa chọn lựa hoàn tất, phù hợp yêu cầu cuối cùng chỉ có số ít đồ vật. Lựa thời gian rất ngắn, đối lập báo giá liền phiền toái rất nhiều, Từ Văn Hoa tốn không ít thời gian, lúc này mới lên tiếng nói ra, Lục Long Long Lân Giáp 5.000 học phần, Tổ Đại Hắc Long Long Lân Giáp 30.000 học phần, Âm Hồn Mộc Mộc Đeo 1.000 học phần. Khối, Vạn Tượng Quy Nguyên Đan 5.000 học phần, viên, huyết mạch dược tề 20.000 học phần. Phần, người muốn toàn bộ đổi lấy sao? Lý Trường Sinh gật gật đầu, giống Tổ Đại Hắc Long Long Lân Giáp cùng Âm Hồn Mộc Mộc Đeo hắn đều lưu một chút. Hết thảy 238.000 học phần, Lý Trường Sinh đem kim chất học viên lệnh bài đưa cho Từ Văn Hoa. Bởi vì đây là đại ngạch học phần, cần thủ tục tương đối rườm rà, tỉ như cần còn lại cao tầng tiến hành giám sát, tránh cho biển thủ khả năng. Không bao lâu, Từ Văn Hoa thao tác tốt thủ tục, đem học viên lệnh bài trả lại Lý Trường Sinh, tăng thêm trước kia tích lũy cùng 50.000 học phần khen thưởng. Lý Trường Sinh tổng cộng nắm giữ 300.000 gia mặt học phần. Tự Văn Hoa bắt đầu chậm chậm thiện dụ. Trường Sinh, người cần hoán đổi vật phẩm sao? Ta tạm thời không có đổi lấy ý nghĩ. Lý Trường Sinh vẫn là nhịn được dụ hoặc, tạm thời bỏ đi đổi lấy ý nghĩ. Quyết định các loại tiếp cận đầy đủ 1.5 triệu học phần về sau. Trước tiên đem hỗn nguyên kim đăng đổi lại nói. Hắn chuẩn bị tại sau khi trở về. Liền để ba con đường lớn toàn lực thu mua cao cấp ác ma thi thể các loại chế tác huyết mạch dược tề cùng vạn tượng quy nguyên đan tài liệu. Các loại khải lan chế tạo ra thành phẩm về sau, lại đưa chúng nó đổi lấy cho học phủ. Tuy nhiên tài liệu phí tổn đồng dạng không nhỏ, nhưng tài liệu giá cùng giá vốn nhưng lại có chênh lệch rất lớn. Các loại Lý Trường Sinh chế tạo ra phòng chế luyện yêu hồ. Chế tác huyết mạch dược tề thành bản cũng chắc chắn tiến một bước trượt. Rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, sắc trời sớm đã kết thúc, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào chân bảo các tầng thứ 3 lối vào. Lý Trường Sinh móc ra bằng chứng, không nhìn lối vào cấm chế, cất bước tiến lên, 3, tại tiếp xúc năng lượng cấm chế trong nháy mắt, bằng chứng tản mát ra một vệt ánh sáng. Làm đến Lý Trường Sinh thông suốt tiến vào tầng thứ 3. Trong phòng, Lý Trường Sinh nhìn hướng duy nhất trên bàn sách, phía trên để đặt lấy 10 cái bịt kín hộp báo. Cùng năm ngoái so sánh, nơi này hộp báo không chỉ có không có đổi thiếu, ngược lại còn nhiều thêm 2 cái. Có thể là từ văn hoa thủ bút, cùng năm ngoái một dạng, nơi này vẫn như cũ không cách nào phóng ra ngoài tinh thần lực. Lý Trường Sinh chỉ có thể lắc đầu, sử dụng bằng chứng mở ra cái thứ nhất hộp báo. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, bằng chứng cùng hộp báo cùng nhau phát ra thất thải quang mang. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại hộp báo phía trên cấm chế biến mất đồng thời, bằng chứng phía trên quang mang cũng rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Loại này duy nhất một lần bằng chứng, sử dụng hết một lần liền không có dùng. Bất quá lần này Lý Trường Sinh khoảng chừng 3 cái, cũng không biết có thể khai ra dạng gì bảo vật. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi mở ra hộp báo. Hộp rất lớn, nhưng vật phẩm bên trong cũng chỉ có một cái bị đâm vào chất lỏng màu xanh biếc bên trong quả xác. Như thế trân trọng để ở chỗ này, hẳn là sẽ không là trò đùa quái đản đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, thuận tay cầm lên quả xác bên cạnh phiến gỗ. Phía trên kỹ càng ghi lại lấy liên quan tới quả xác giới thiệu. Đây là đời thứ 9 hiệu trưởng tại một chỗ trong di tích lấy được quả xác. Bởi vì ẩn chứa cường đại tinh quang chi lực, sau đó liền đem nó mang theo trở về. Chỉ là, đời thứ 9 hiệu trưởng đối bồi dưỡng linh thực hoàn toàn không có hứng thú. Sau đó liền đem nó đặt ở nơi này. Cũng may mắn là dùng sinh mệnh chi thủy bao vây lấy quả xác. Nếu không đã nhiều năm như vậy, cho dù là đỉnh cấp linh thực quả xác, chỉ sợ cũng muốn xong đời, đến mức có thể bồi dưỡng ra dạng gì linh thực, phiến gỗ lên hết toàn không có ghi lại, rất hiển nhiên đời thứ 9 hiệu trưởng cũng không có đem quả xác để ở trong lòng. Lý Trường Sinh lắc đầu, đem quả xác thu nhập không gian giới chỉ, chuẩn bị đợi sau khi trở về lại dùng tinh thần lực dò xét. Lúc này mới mở ra cái thứ hai hộp báo. Lần này, hộp báo bên trong yên tĩnh nằm một khối màu vàng óng đa giác lân phiến. Quan trọng vẫn là nó lớn nhỏ. Cái này tấm vảy so thùng nước còn lớn hơn. Cái này lân phiến so tổ đại hắc long vảy rồng còn muốn lớn hơn không ít. Rất hiển nhiên chủ nhân của nó một cái đại gia hỏa. Mặt khác, Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được lân phiến còn ẩn ẩn tản ra một cỗ uy áp. Cách chương.